Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 114 bừng tỉnh. Nhoáng lên lại là nửa năm thời gian trôi qua, mà ở này nửa năm thời gian, Hạ Tiên Kỳ như cũ ở kiên trì mỗi ngày rèn luyện, hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực. Lệnh chính mình lần thứ hai biến trở về một cái có được hành động năng lực người bình thường. Nhưng mà ngày qua ngày nỗ lực lại như cũ làm hắn tình huống không có nửa điểm nhi chuyển biến tốt đẹp. Hy vọng hạt giống chung quy không có nảy mầm, ngược lại là tuyệt vọng ở gia tốc lan tràn, làm hắn trong lòng muốn từ bỏ chính mình ý niệm, trở nên khó có thể ức chế. Nếu sinh tồn vốn là thống khổ, như vậy vì cái gì còn muốn chịu đựng thống khổ tiếp tục? Nhưng là mỗi khi hắn lấy hết can đảm, muốn chấm dứt này kéo dài hơi tàn nhân sinh khi, trong lòng tổng hội xuất hiện mạc danh không cam lòng, phảng phất lựa chọn chung kết chính mình, là một loại hắn tiềm thức sở vô pháp tiếp thu người nhu nhược hành vi giống nhau. Nằm ở trên giường, trong đầu như cũ sẽ hỗn loạn hồi tưởng kia thuộc về ở cảnh trong mơ, sự tình. Không biết vì cái gì, từ hắn tỉnh lại đến bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua một năm thời gian. Nhưng là hắn đối với cái này chân thật thế giới như cũ xa lạ thực. Hắn cha mẹ mặc dù đối hắn thực hảo, nhưng là hắn lại thường xuyên có thể phát giác bọn họ nội tâm chung lạnh nhạt. Hiển nhiên, vô luận bọn họ như thế nào nói, như thế nào đi biểu hiện, cũng vô pháp thay đổi hắn là cả nhà con chồng trước sự thật này. Mộng, hiện thực, Hạ Tiên Kỳ nằm ở trên giường cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Trên thực tế có một chút hắn trước sau thực để ý. Đó chính là ở hắn trong trí nhớ. Căn bản không có qua đi ở cái này trong hiện thực đã phát sinh hết thảy. Không có hắn là như thế nào ra tai nạn xe cộ. Càng không có nhà hắn trước kia đủ loại. Sở hữu qua đi đều là đến từ cảnh trong mơ. Nói cách khác, ở cảnh trong mơ hắn càng như là có được tương đối hoàn toàn ký ức. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Mà bác sĩ tắt nói cho hắn nói, đây là bởi vì hắn ở phần đầu bị thương khi đánh mất bộ phận quá khứ ký ức, cho nên mới sẽ làm cho loại tình huống này xuất hiện. Nhưng mặt khác, mộng cùng hiện thực lớn nhất khác biệt, còn không phải là hiện thực là hoàn chỉnh nhân sinh trải qua. Nhưng cảnh trong mơ lại không đầu không đuôi sao? Người vĩnh viễn không biết cảnh trong mơ phát sinh trước bộ dáng. Có thể nói đương bắt đầu nằm mơ thời điểm, cũng đã hoàn mỹ tiến vào nhân vật, mà ở tỉnh lại sau tắc lại sẽ không thể hiểu được ngưng hẳn. Cho nên nếu dựa theo loại tình huống này tới lý giải, cảnh trong mơ đảo rất giống là hiện thực, mà hiện tại hiện thực tắc rất giống là đang nằm mơ. Vấn đề này thoạt nhìn thực hảo giải quyết, cũng thực hảo trả lời, chính là đương mãn thế giới người đều đang nói ngươi là sai lầm thời điểm. Mặc dù ngươi là chính xác, ngươi cũng tuyệt đối sẽ bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà đối ý nghĩ của chính mình sinh ra hoài nghi. Có thể nói, từ hắn bắt đầu nhớ lại ở cảnh trong mơ sở trải qua đủ loại sau. Hắn liền tin tưởng vững chắc trước mắt sở trải qua này hết thảy đều là giả. Nhưng là một ngày đi qua, một tháng qua đi, một năm đi qua, hắn thế giới vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn phế vật tình huống vẫn là không có được đến bất luận cái gì cải thiện. Cho nên hắn mới có thể dĩ vãng kiên định bất di tín niệm sinh ra dao động. Hắn bắt đầu tin tưởng đây mới là hắn chân chính nhân sinh. Hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Không có quỷ vật, không có minh phủ, càng không có những cái đó cùng hắn vào sinh ra tử các bằng hữu. Đây là một cái ân nhàn thế giới, một cái bình phàm vô kỳ thế giới, một cái hắn ở cảnh trong mơ sở vô hạn ảo tưởng quá thế giới. Chính là đương hắn chân chính trải qua sau mới phát hiện, này căn bản là không phải hắn muốn, bởi vì giữa như là thiếu hụt rất nhiều đồ vật, quan trọng nhất là thiếu hụt rất nhiều người, đó là giống Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ, Mộc Tử Hy, Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn, từ từ này đó hắn các bằng hữu. Sự tình có lẽ có thể là giả, nhưng là này mãnh liệt tình cảm, mãnh liệt tưởng niệm dao động, còn sẽ là giả sao? Ta là ở trong mộng sao? Nơi này hết thảy đều là giả đúng không? Hạ Tiên Kỳ lẩm bẩm nói, đột nhiên phát giác chính mình đầu trở nên càng đau, đau như là sắp nứt ra rồi giống nhau. Một ít nguyên bản rách nát ký ức ở thời điểm này bắt đầu nhanh chóng đua hợp, một ít nguyên bản hắn đã quên đi đồ vật, tóc đều một cổ não xuất hiện ra tới. Đó là ở một tòa gần như sụp đổ thương hạ, hắn bị Diệp Dương phong ấn chú thuật khóa trụ thân thể, chờ đợi đem Quỷ Vương phong ấn tiến thân thể của mình. Nhưng liền ở Quỷ Vương sắp phải bị phong ấn thời điểm, nó lại đột nhiên gian mở ra miệng, tiện đà phát ra một cái kỳ quái âm tiết, tiếp theo liền đã xảy ra tự bạo, mà cái kia âm tiết tắc hóa thành một đôi màu đỏ tươi quỷ dị chùm tia sáng, trực tiếp vọt vào hắn trong ánh mắt, cho nên hắn mới có thể mất đi ý thức. Lúc sau càng là gặp Quỷ Vương tự bạo lan đến, quỷ chú, đó là Quỷ Vương nguyên rủa. Hạ Thiên Kỳ trước đây vẫn luôn đều không có nhớ tới, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tỉnh lại. Cứ việc có được về Lãnh Nguyệt đám người, cùng với ở đệ nhị vực ký ức, nhưng là đối với cùng Quỷ Vương giao phong ký ức lại hoàn toàn không có lưu lại. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc nhớ lại tới, chính mình vì cái gì sẽ lâm vào hôn mê. Căn bản là không phải bởi vì ra cái gì tai nạn xe cộ, mà là bởi vì chúng Quỷ Vương nguyên rủa. Hơn nữa đã chịu Quỷ Vương tự bạo lan đến. Nói cách khác, nơi này mới là giả dối cảnh trong mơ, hết thảy đều chỉ là giả. Đương hắn bừng tỉnh nghị thông suốt này đó thời điểm, liền thấy trước mắt cảnh tượng đột nhiên giống như pha lê vỡ vụn giống nhau, phát ra một tiếng nứt vang, tiện đà hóa thành vô số trong suốt mảnh nhỏ, ở rơi xuống đất sau biến mất không thấy. Tiếp theo, hắn liền phát hiện chính mình thế nhưng lại đi tới kia phiến thần bí trong không gian. Nơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì đã không ngừng một lần đã tới. Đúng là phong tỏa hắc ám người cùng với con quỷ kia anh tiểu nữ hài địa phương. Chỉ là trước mắt, hắn cũng không có nhìn đến chúng nó, ngược lại là thấy được một đoàn vẩn đục quang, kia quang giống như thác nước giống nhau, tại đây tràn ngập như là sao trời trong không gian có vẻ cực kỳ lóa mắt, mà ở trong đó, tắc có thể mơ hồ nhìn đến một người hình thân ảnh, đang nằm ở kia đoàn quang thác nước chung, đã như là ở nghỉ ngơi, lại như là đã chết mất giống nhau. Quỷ chú công kích, ta đã giúp ngươi hóa giải, ngươi có thể từ nơi này rời đi. Một cái suy yếu thanh âm đột nhiên từ kia quang thác nước truyền ra tới, ngươi là ai? Cùng ngươi giống nhau người, cùng ta giống nhau, nơi nào cùng ta giống nhau? Hạ Thiên Kỳ cứ việc nhìn không tới kia quang thác nước người bộ dáng, nhưng là hắn lại mạc danh có loại quen thuộc cảm giác. Yêu yêu, đọc sách www.ucanu.com thật giống như đã từng ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Bất quá hắn lại là một chút cũng nghĩ không ra. Chúng ta đều có được mục tiêu, cũng đều có được khó có thể dứt bỏ tình cảm, cũng đều từng ở tuyệt vọng bao phủ hạ bắt đầu sinh quá lui bước. Nếu ngươi vừa mới ở cái kia hư ảo trong thế giới không có kiên định chính mình, mà là lựa chọn từ bỏ phí hoài bản thân mình, như vậy hiện giờ ngươi đã là không còn nữa tồn tại. Ngươi chấp niệm cùng không cam lòng, cứu ngươi tánh mạng, cái kia ảo cảnh là ngươi làm ra tới đồ vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này không gian lại rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi hiện tại còn không có tư cách biết, nhưng có lẽ có một ngày ngươi đã biết, sẽ phi thường hối hận ngươi biết đến này hết thảy. Đi thôi, ta hiện tại có thể vì ngươi làm, cũng gần chỉ có này đó. Nam nhân thanh âm rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn hỏi lại thượng chút cái gì, một đoàn bạch quang liền đột nhiên từ phía trên rơi xuống. Tiếp theo, hắn liền nghe thấy bên tai đứt quãng vang lên Phương Sơn tiếng la. Hạ giám đốc, Ngoặc kép, hết chương.